Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 789, sắc ý u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Soạt, soạt, soạt, Diệp Bắc Minh phất tay, ba cây kim bạc bay ra, từ ngực Lục Khi Xương bắn vào trong cơ thể, Lục Khi Xương kinh hãi. Anh làm gì tôi vậy? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời. Không phải cô muốn tôi thi triển quỷ môn thập tam châm cứu người sao? Thứ tôi vừa thi triển chính là quỷ môn thập tam châm, nhưng đây không phải là cứu người, mà là giết người. Cái gì? Cơ thể Lục Khi Xương run rẩy, Diệp Bắc Minh lãnh lẽo. Nếu cô biết tung tích của mẹ tôi, vậy cô dẫn tôi đi tìm đi, tìm được. Nếu tâm tình tôi tốt sẽ giúp cô cứu người, không tìm được, cô sẽ chết. Anh, mặt đẹp của Lục Khi Xương trắng bệch, cô ta còn tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng. Bây giờ nhìn lại, quả đúng là chuyện cười. Thủ đoạn và lòng dạ của người thanh niên trước mắt này trong chốc lát có thể đánh bại mấy người cùng tuổi. Cô ta hít sâu một hơi. Được, tôi dẫn anh đi. Lần cuối cùng mẹ anh xuất hiện là ở một thành phố biên giới tên là Vatican. Bỗng nhiên, cửa phủ Long Soái truyền tới một tiếng quát lạnh. Đồ không có mắt, dám cản trở tao. Cút, a, hai tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng đánh nhau truyền tới. Diệp Bắc Minh nhướng mày, vội vã đi ra ngoài. Chỉ thấy một thanh niên chắp hai tay sau lưng, sải bước tới, võ tông sơ kỳ, phía sau có hai lão giả đi theo, võ tông đỉnh phong. Khoảnh khắc cậu thanh niên nhìn thấy Lục Khi Xương, hắn cười lạnh nói. Lục Khi Xương, chưa đến nửa tháng nữa chính là ngày cưới của chúng ta, em chạy đến đây có ý gì? Cách Trương.